Tiêu Phong huynh chẳng lẽ muốn vào cái này nguyên mạch linh sơn? Tiêu Viêm làm sao biết vùng núi này kêu cái gì? Trần Lệ đã nói cho hắn, hắn liền thuận theo nhẹ gật đầu. Cũng thế, kim bản đại điển tới gần, Tiêu Phong huynh muốn mượn này liều một phen. Chẳng qua Tiêu Phong huynh trước đó đều thích thiên thần thí luyện, cái này nguyên mạch linh sơn bên trong có không ít kẻ cướp đoạt, tiến vào bên trong mức độ nguy hiểm cực lớn. Tiêu Phong huynh xem ra thật biến a. Trần Lệ nói con mắt nhắm lại, mà Tiêu Viêm nhưng như cũ duy trì trầm mặc, trên mặt càng là mặt không biểu tình, trong mắt không hề bận tâm. Trần Lệ quan sát đến Tiêu Viêm thần thái, nhưng về sau trong mắt lại là lộ ra một vòng tinh mang. Đi, Tiêu Viêm ngắn gọn nói hai chữ. Nó nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Viêm cũng còn không biết tên của hắn, cho nên càng ít phát biểu, sơ hở càng ít. Nói xong, Tiêu Viêm thân hình chính là khẽ động, hướng phía trước đi tới. Trần Lệ nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, ánh mắt nhắm lại, hắn đối Tiêu Phong hiểu rõ vô cùng. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác trước mắt cái này Tiêu Phong vậy mà nhìn xem là xa lạ như thế. Quảng cáo Mã Vũ, Tiêu Phong có vấn đề, hắn cũng dám tiến nguyên mạch linh sơn, trước đó đoạt lấy hắn một nại dường như cũng ở trong đó, nghe nói một nại thực lực cũng là đạt tới bát tinh định phong, khoảng cách cựu tinh cũng là cách xa một bước, nếu là hai người ở trong đó gặp nhau, cái này một nại quả quyết sẽ không bỏ qua cướp bóc Tiêu Phong cơ hội. Tiêu Viêm rời đi về sau, Trần Lệ sau lưng, một nại cũng là chậm rãi đi ra. Dạng này cũng tốt, nếu như một nại có thể đem hắn giải quyết tự nhiên tốt nhất, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức, mà lại anh ta cũng tại cái này nguyên mạch linh sơn bế quan. Chẳng qua bằng vào cái này Tiêu Phong thiên phú, quả quyết cũng không có khả năng gặp nhìn thấy anh ta, Mã Vũ cười lạnh. Tiêu Phong trên người thật có vấn đề, chẳng qua ta vừa mới phát giác một chút, thực lực của hắn vẫn là bát tinh đấu tiên, xem ra biến mất khoảng thời gian này, hắn cũng không có gì tiến bộ. Có lẽ hắn thật có thể là đang giả vờ cho chúng ta nhìn. Trần Lệ con mắt nhắm lại, phân tích nói. Tiêu Viêm lúc này chạy tới dãy núi dưới chân, nhìn xem trước mặt nguyên mạch linh sơn. Tiêu Viêm cũng không phải là đầu óc phát sốt, mà là Tiêu Viêm ở trong đó cảm thấy kích thích nồng đậm nguyên khí. Mà lại rất Trần Lệ lời nói, cái này nguyên mạch linh sơn hẳn là chính là đệ cửu trọng thiên chủ yếu chỗ tu luyện. Tiêu Viêm đối với nơi này còn cực kỳ lạ lẫm, tại trong cổ thành lại không thể tùy ý đánh nhau, bằng hữu cũng không giao được, cho nên Tiêu Viêm chính là chuẩn bị tiến vào nguyên mạch linh sơn bên trong đi xem một cái, thuận tiện nhìn xem thực lực có thể hay không nhờ vào đó lại đề thăng một chút. Quảng cáo. Tiêu Viêm cố ý đem khí tức của mình áp chế đến bát tinh đấu tiên, chẳng qua trên thực tế hắn đã đạt tới cửu tinh đấu tiên trung kỳ, nếu như có thể đột phá đến hậu kỳ, chính là khoảng cách đấu thần thêm gần một chút. Nguyên mạch linh sơn phía dưới đứng lặng lấy rất nhiều thân ảnh, cũng không kết bạn mà đi, đều là riêng phần mình đứng thẳng, khí thế bất phàm. Tiêu Viêm hơi cảm thụ bốn phía một cái, bát tinh đấu tiên vậy mà đều có 10 cái, chẳng qua những người này tuổi tác đã không chỉ vạn tuế. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì Tiêu Viêm nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt, hẳn là hai cái, chính là huyết thần chiến đội Huyết Bân Thiền cùng Huyết Lang, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ thay đổi đấu thần liên minh áo bào. Tiêu Viêm lập tức trên mặt nổi lên cười lạnh, thế giới này có đôi khi nhìn thật thật nhỏ. Cảm thụ một chút hai người khí tức trên thân, Tiêu Viêm chính là kinh ngạc phát hiện Huyết Bân Thiền thực lực vậy mà cũng là đạt tới bát tinh đấu tiên định phong, mà hơi yếu Huyết Lang cũng là đột phá đến thất tinh đấu tiên định phong, xem ra Hồng Mông Tinh chiến thui về sau bọn hắn còn được đến phần thưởng giá trị. Hai người khoảng cách đột phá tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Tiêu Viêm trong lòng tiếc hận, mặc dù không biết Hồng Mông Tinh sau cùng ban thưởng là cái gì, nhưng nhìn xem hai người thực lực đều có chỗ tăng lên, cũng liền nói rõ sau cùng ban thưởng khẳng định có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nếu như đạt được Hồng Mông Tinh sau cùng ban thưởng, nói không chừng hắn còn có cơ hội bắn vọt một chút đấu thần. Dù sao Tiêu Viêm tận mắt thấy đấu thần ở giữa chiến đấu, cũng làm cho Tiêu Viêm minh bạch, mặc dù nhìn như mình cùng đấu thần đã rất gần, cũng như đấu đế cùng đấu tiên, cả hai là một lần chất biến, cho dù chỉ kém một hào, cũng là không cách nào bù đắp hồng câu. Đối với Huyết Bân Thiền cùng Huyết Lang, Tiêu Viêm hiện tại có thể đối giết bọn hắn không có bao nhiêu hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hai người hoàn toàn không đủ gây sợ, huống chi Tiêu Viêm cũng là mới đến, ở đây cũng là căn cơ bất ổn, tùy tiện ra tay giết người, nếu là gây nên cao tầng chú ý ngược lại không tốt, huống chi Tiêu Viêm gánh vác sứ mệnh, so hai người bọn họ tính mạng phải lớn nhiều hơn nhiều. Ngược lại trông thấy hai cái khuôn mặt quen thuộc, khiến Tiêu Viêm đối với nơi này cảm giác xa lạ, ngược lại là thiếu mấy phần. Giao nạp 1.000 miếng long linh tệ, Tiêu Viêm đi lên trước, giữ vững sơn môn người nói. Tiêu Viêm nghe vậy trực tiếp xuất ra một tấm thẻ, mặt trên còn có lấy 5.000 bức, thủ sơn người vạch một cái, chính là thiếu 1.000. Tiêu Viêm cũng là thuận bóng người đi vào nguyên mạch linh sơn bên trong. Tiêu Viêm đứng tại dãy núi phía dưới, một mảnh núi non trùng điệp, mà càng về sau, sơn nhạc càng cao càng lớn, cho đến chọc vào mây xanh. Nhìn xem cái này hùng vĩ một màn, Tiêu Viêm cũng là liên tục tắt lưỡi, những cái này sơn phong đều không phải phổ thông sơn phong, cùng nó nói là sơn phong, phải nói là một cái có thể dâng trào nguyên khí phun nguyên núi lửa, mỗi một ngọn núi phía trên đều có một cái cửa hang, tại kia trong động khẩu, có nguyên khí không ngừng phun ra ngoài, xa xa nhìn sang, chính là có thể nhìn thấy ở phía xa phía trên dãy núi tọa lạc lấy lít nha lít nhít thân ảnh. Sau đó, Tiêu Viêm chính là phát hiện, nơi này lại có phi hành cấm chế, nói cách khác, mỗi một ngọn núi đều cần leo lên. Cái này nguyên linh sơn mạch cực kỳ đặc biệt, một chữ sắp xếp, hai bên đều là vực sâu, nói cách khác muốn đến phía sau sơn phong, nhất định phải một ngọn núi vượt qua. Như thế lớn cánh tay, khó trách đấu thần liên minh khả năng hấp dẫn lấy nhiều như vậy thiên kiêu gia nhập, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhìn xem cái này, từng tòa phun nguyên núi lửa, càng về sau nguyên khí càng nồng đậm. Nguyên khí càng nồng đậm tự nhiên đạt tới tu luyện hiệu quả càng tốt. Tiêu Viêm nhìn xem hai bên biển mây vực sâu, chính là còn có thể nhìn thấy cái này biển mây vực sâu vậy, mà tại ngọn ngoại, thỉnh thoảng, chính là nhìn thấy một loại nào đó to lớn sinh vật lưng bộ trần trụi, khiến người kinh hãi. Đã đến đều đến, liền phải đem nơi này tài nguyên lợi dụng đến tốt nhất mới được. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là bước chân đạp một cái, hướng phía xa xa sơn phong chạy đi. Nơi này phun nguyên núi lửa tổng cộng có 9 tòa, tòa thứ nhất chỉ có 10 trượng, tòa thứ hai chính là đạt tới 50 trượng, cao nhất thứ 9 tòa chính là trực trùng vân tiêu, cao độ chỉ sợ chừng vạn trượng, nguy nga hùng vĩ. Rất nhanh Tiêu Viêm đi vào tòa thứ nhất phun nguyên núi lửa đỉnh núi, trên cùng có 10 cái bồ đoàn, giờ phút này đã ngồi thân ảnh, Tiêu Viêm xuyên qua tại những cái này thân ảnh ở giữa, đi vào phun nguyên núi lửa sơn khẩu. Hít thật sâu một hơi không khí nơi này, Tiêu Viêm chính là cảm thấy nồng đậm tiên nguyên khí. Nồng đậm tiên nguyên khí vậy mà hình thành sương mù, làm cho nơi này tiên vụ lượn lờ, càng tiếp cận đỉnh núi, nguyên khí càng thêm nồng đậm, mà Tiêu Viêm đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Chính là có không ít ánh mắt bất thiện hướng hắn đầu vào tới, chẳng qua nhìn thấy Tiêu Viêm áo bào bên trên 8 viên bạch tinh thời điểm, liền đều là mắt lộ ra kính ý, không dám nhiều lời. Tiêu Viêm phát giác được tòa thứ nhất phun nguyên núi lửa liền có như thế nồng đậm tiên nguyên khí, mà tại hắn phía trước còn có 8 tòa, Tiêu Viêm trong mắt lập tức nổi lên tinh mang, nơi này ngược lại là một cái tu luyện tuyệt hảo vùng đất. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là tiếp tục hướng phía trước, tòa thứ hai phun nguyên núi lửa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tòa thứ ba. Tiêu Viêm đi thẳng tới thứ bảy tòa phun nguyên núi lửa, so với trước vài tòa phun nguyên núi lửa, thứ bảy tòa phun nguyên trên núi lửa thân ảnh chính là không cao hơn 50 người, mà lại cũng không tranh đấu, đều là xen vào nhau tinh tế ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm trên thân đã là bị mồ hôi ướt nhẹp, đi vào thứ bảy tòa về sau, Tiêu Viêm chính là cảm thấy trên núi trừ nồng đậm nguyên khí bên ngoài, còn có một cổ không kém áp lực, cổ này áp lực hiển nhiên là hạn chế đại đa số người không thể tới nơi này nguyên nhân. Đi vào thứ bảy tòa về sau, Tiêu Viêm nhìn về phía trước cuối cùng hai tòa dân trào nguyên núi chính là thoáng thở dài một hơi, vẫn luôn đang bò núi. Tiêu Viêm cũng dự định ngồi xếp bằng xuống trước tu luyện một chút. Không nghĩ chọc tức tranh đấu, Tiêu Viêm xếp bằng ở phía dưới chỗ trống, chẳng qua vừa mới ngồi xếp bằng xuống, bên cạnh chính là truyền đến một đạo bất thiện thanh âm, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta chờ vô tình, lời nói mới ra, bốn phía tất cả mọi người thân ảnh. Đều là mở mắt ra đến, khí thế hùng hổ nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra nơi này mười mấy người đều là kéo bè kết phái, bất quá đối với khiêu khích, Tiêu Viêm cũng không phải một cái nguyện ý thua thiệt người. Nổi giận đùng đùng nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm không hề bị lay động, tất cả mọi người đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là nhao nhao đứng người lên, trên thân lập tức tản mát ra túc sát ý tứ. Tiểu tử, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, nhìn ngươi cũng không phải mới tới, không hiểu quy củ, nhưng là muốn trả giá đắt. Một thân ảnh đứng ra, chính là trầm giọng mở miệng đối Tiêu Viêm nói. Mà Tiêu Viêm thì vẫn như cũ, từ từ nhắm hai mắt mắt. Cho dù mười mấy người đem hắn bao bọc vây quanh hắn cũng không có chút nào kinh hoảng, ngược lại rất lạnh nhạt. Ta là đóng đủ long linh tệ, nghĩ ở nơi nào tu luyện hẳn là tự do của ta a. Tự do, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết lão đại của chúng ta chính là có thể trở thành cái này để cựu trọng thiên vị kế tiếp điện chủ, gặp ngươi bác tinh đầu tiên, nếu như gia nhập chúng ta, cũng có thể ở đây tu luyện, quanh mình chính là truyền đến một trận không ngọt tiếng cười, dường như nhìn xem Tiêu Viêm liền như là đang nhìn một cái thằng hề. Nha, thế thì hẳn là một vị đối thủ cạnh tranh, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ha ha, tiểu tử ngươi sợ là điên rồi đi, bác tinh đấu tiên cũng xứng gọi đối thủ cạnh tranh, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn tham dự điện chủ chi tranh. Thân ảnh cười to, nọ áo bào ngực trái phía trên có 8 viên bạch tinh, đồng dạng cũng là bác tinh đấu tiên, mà lại không chỉ một bác tinh, 4 phía liền có 3 cái, đều là không gọt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn như cũ, từ từ nhắm hai mắt mắt, chẳng qua đây là người nói nhảm, khiến Tiêu Viêm có chút ồn ào, chính là khẽ cho mày, nói, ta cũng khuyên nhủ một câu, tốt nhất đừng ở bên tai ta ồn ào, yên tĩnh một chút, đối tất cả mọi người tốt, tiểu tử, vậy ngươi liền đừng trách ta chờ vô tình. Tiêu Viêm thái độ lập tức chọc giận 4 phía tất cả mọi người, nhất thời khí thế âm vang bộc phát, mà cùng Tiêu Viêm người nói chuyện tức giận nhất, trên nắm tay tiên nguyên khí đều tràn vào trong đó, sau đó liền giơ lên nắm đấm, bước chân hướng về phía trước một bước, thân hình hiện lên cung, nhắm ngay Tiêu Viêm gương mặt liền phải đánh tới. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, ngồi tại trên đỉnh núi truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm, tất cả mọi người lập tức đều dừng lại thân hình, đều là tất cung tất kính không còn dám có hành động. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đứng người lên, đám người cũng là tránh ra một con đường, chỉ thấy một nam tử chậm rãi đi tới, nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, thân hình đột nhiên đình trệ, sau đó trên mặt nổi lên một vòng cười yếu ớt. Ta tưởng là ai, nguyên lai, là ngày xưa bạn tốt, trở về cũng không nói một câu, người có chút không tử tế a, Tiêu Phong, thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nghe được có người hô lên tên của hắn, lông mày chính là hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, sau Tiêu Viêm nao nao, trong đầu cấp tốc hồi ức, lúc này mới nhớ tới trước mắt đạo thân ảnh này là ai. Người này chính là Tiêu Phong đoạn thứ hai trong trí nhớ, muốn cướp đoạt Tiêu Phong, nhưng cuối cùng lại không có thể thành công một nại. Chẳng qua lúc này một nại dường như so trong trí nhớ nhìn càng thêm trầm ổn, chẳng qua khuôn mặt phía trên vẫn là có một cổ lệ khí, hiển nhiên hắn có thể đi đến hôm nay, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, mà có thể nhất chứng minh chính là hắn trên mặt vết sẹo. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, sau đó khuôn mặt phía trên cũng là ngẩng nụ cười, mở miệng nói ra, nguyên lai, là một nại sư huynh, ta ở đây tu luyện hẳn là không ngại đi. Một nại trông thấy Tiêu Viêm lại còn hướng về phía hắn cười, cũng là hơi sững sờ, sau đó chính là nhẹ gật đầu, đương nhiên, chẳng qua cái này chính là chúng ta trước chiếm lĩnh địa phương, Tiêu Phong sư đệ, nếu là nguyện ý xuất ra một điểm long linh tệ, đừng nói ở đây tu luyện, ngươi muốn làm trên đỉnh, đều hoàn toàn không có vấn đề, Tiêu Phong sư đệ xem long linh tệ so mệnh còn trọng yếu hơn, ta nghĩ Tiêu Phong sư đệ cũng không lớn nguyện ý. Một nại sư huynh lời nói kinh ngạc, long linh tệ chẳng qua vật ngoài thân, xuất ra một chút ta vẫn là nguyện ý, ta chỗ này có 4.000 long linh tệ, một nại sư huynh muốn không? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón ở giữa chính là kẹp lấy một cái thẻ, nó thẻ bài phía trên biểu hiện ra 4.000 mức. Một nại thấy thế đôi mắt có chút co rụt lại, đối với hắn mà nói, 4.000 long linh tệ không coi là nhiều cũng không hề ít, tài nguyên vốn là khan hiếm. 4.000 long linh tệ đầy đủ tiếng nguyên mạch linh sơn, đều 4 lần, một nại tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ha ha, nhiều ngày không gặp Tiêu Phong sư đệ càng ngày càng hiểu chuyện, ngày xưa Tiêu Phong sư đệ, nếu là như vậy khẳng khái hào phóng, giữa chúng ta nào có những cái kia ân cừu thù cũ. Nói cái này, một nại chính là vươn tay ra tiếp Tiêu Viêm trong tay tấm thẻ, chẳng qua vừa muốn cầm tới, Tiêu Viêm hai chỉ vừa thu lại, liền đem tấm thẻ thu vào, một nại, thì là cầm cái không. Lập tức một nại đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt phía trên độ khí chính là trực tiếp bạo dũng, mà lên. Hàm răng chính là cắn chặt, lời nói từ hàm răng ở giữa mạnh mẽ gạt ra. Tiêu Phong, ngươi đang tìm cái chết. Một nại dường như làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm vậy, mà lại trêu đùa hắn. Tại một nại nhận biết Tiêu Phong bên trong, đừng nói là mượn 100 cái lá gan, chỉ sợ mượn 1.000 cái lá gan hắn cũng không dám. Một nại sư huynh xem ra nhiều ngày không gặp, vẫn là như vậy lòng tham không đáy. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi có muốn hay không muốn, cũng không có nói muốn cho ngươi. Tiêu Viêm trên mặt ngẩng một vòng vi diệu biên độ, một nại lập tức cái trán chính là nổi gân xanh, khí thế ầm vang bộc phát, mà thực lực cũng là đạt tới cựu tinh đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Phong, người bác tinh đấu tiên thực lực, làm ra hành động như vậy, cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định, trước đó tính nghi may mắn, nhưng nơi này chính là nguyên mạch linh sơn, không có hộ vệ, trong núi chết một hai người chính là tại bình thường cực kỳ. Một nại trong mắt lóe ra huyết quang, Tiêu Viêm một động tác này hiển nhiên là đem một nại cho chọc giận. Dù sao nơi này cũng không phải là hai người bọn họ, mà là còn có mười mấy người nhìn thấy, một nại nếu như không nổi giận, trên mặt tất nhiên không qua được. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là một bộ tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, nói ra, một nại sư huynh, người nói chết một hai cái rất bình thường, vậy người nói mười cái, có thể hay không cũng rất bình thường. Một nại nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Tiêu Viêm lời này ý tứ. Tiêu Viêm có ý tứ là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết ở chỗ này, nhất thời, một nại chính là ngửa đầu cuồng tiếu. Ha ha, Tiêu Phong, ta mặc kệ ngươi khoảng thời gian này đi đâu rồi, chẳng qua so với trước đó ngươi như vậy sợ hằng, ngươi bây giờ ngược lại là làm ta càng thích, chẳng qua đáng tiếc, ta thích đồ vật ta đều sẽ đưa nó tự tay hủy đi. Một nại khuôn mặt phía trên lập tức hiện lên vẻ tàn nhẫn, bộ dáng lộ ra càng dữ tợn. Điểm này không dám gật bừa, ta cùng ngươi thật tốt tương phản, ta không thích đồ vật ta mới có thể tự tay hủy đi, tỉ như nói ngươi. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm vừa nói xong, một nại bỗng nhiên thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị, bàn tay thành trảo, lôi cuốn lấy hung hãn lực lượng chính là hướng phía Tiêu Viêm xé rách mà tới. Bốn phía đều là cười lạnh, bọn hắn nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt giống như đang nhìn thằng hề, bác tinh đấu tiên dám khiêu khích cựu tinh đấu tiên, huống chi một nại thực chiến cực mạnh. Cựu tinh sơ kỳ bày ra sức chiến đấu dị thường hung hãn, đã từng còn bị đệ cựu trọng thiên điện chủ Cơ Dạ tán dương qua. Trong mắt của mọi người, cả hai thực lực sai biệt thực sự quá lớn, căn bản chưa từng có nhiều tương đối tính. Manh. Tại một nại cùng Tiêu Viêm giữa hai bên, hai người khí thế đều là âm vang ở giữa trực tiếp bạo phát ra, giống như hai thớt núi lửa phun ra ngoài, một nại ánh mắt tàn nhẫn, khóe miệng hiển hiện một vòng dữ tợn, nó lợi trảo hướng thẳng đến Tiêu Viêm trong cổ xé rách mà đi. Tiên nguyên khí bạo dũng, quanh mình mây mù, đều là bị sinh sinh khuấy động, cựu tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Bốn phía mọi người vây xem đều là hơi biến sắc, đều là nhao nhao tránh lui, cường hoành nguyên khí uy áp cũng không phải đùa giỡn. Một nại tại đệ cựu trọng thiên hung ác là có tiếng, mà tên này khí cũng không phải tùy tiện được đến. Một nại hung ác, nếu như không ít người đều nhìn mà phát khiếp, nó trên thân phản phất giữ lại lạnh huyết, làm người không giảng mãi may tình nghĩa. Người này ngược lại là ngu xuẩn, bác tinh đấu tiên thực lực liền dám đến trêu chọc một nại sư huynh. Một bên người nhìn thấy đều là cười lạnh, mà thứ sáu ngọn núi cũng là có thể xa xa nhìn thấy thứ bảy ngọn núi bên trên bộc phát chiến đấu, đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Một chút thân ảnh nhìn thấy một nại về sau, sắc mặt đều là khẽ biến, lẩm bẩm nói, cũng không biết là ai, vậy mà đánh lên một nại con hổ này chủ ý, ai, có là muốn huyết tẩy nguyên mạch linh sơn rồi. Nếu là hắn ngoan ngoãn giao ra Long Linh tệ, có thể liền không có những chuyện này, chẳng qua Tiêu Phong danh tự này ta ngược lại là đã từng có nghe thấy, nghe nói người này tu luyện cực kỳ khắc khổ, chẳng qua thiên phú thực sự quá mức thấp kém, thực lực vẫn luôn rất khó kéo lên, hẳn là tuổi tác đều có hết mấy vạn tuổi đi, đám người đánh giá Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói. Mà lúc này ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, thân hình trực tiếp bắn lên, chính là về sau lui nhanh. Đúng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng chính là tránh thoát một nại công kích, lập tức quanh mình ánh mắt đều là có chút ngưng lại, bị tránh đi một lần công kích một nại tuyệt không khí lỗi, dù sao công kích như vậy cũng chẳng qua là thăm dò. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một nại quanh thân nguyên khí đều giống như tại quỷ khiếu, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, ná núi bích nổ tung, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Hùng hồn nguyên khí quay quanh tại một nại trên thân, bên cạnh mây mù đều là bị khuấy động đảo ngược. Tiêu Phong, trong vòng 10 chiêu ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Một nại ánh mắt hung ác, nó bàn tay biến thành lợi trảo, nguyên khí tại đầu ngón tay phun trào, bắn ra lấy sắc bén cảm giác, phản phất liền không khí đều có thể xé rách. Quanh mình mọi người thấy một màn này chính là cười lạnh, bọn hắn không cần hỗ trợ cùng ra tay, bực này tiểu nhân vật, tại bọn hắn cho rằng một nại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem giải quyết rơi. Một nại trên bàn tay nguyên khí phun trào, ánh mắt hung ác bên trong có thể cảm nhận được, một nại không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn nghĩ một chiêu liền đem Tiêu Viêm trực tiếp giết chết. mà Tiêu Viêm lui tại thứ bảy ngọn núi giữa chừng, hắn nhìn qua trong đồng tử cực tốc mà đến tàn ảnh, tấm lụa nguyên khí phong bạo đã là tốc thẳng vào mặt, năm đạo vết cào trực tiếp xé rách hư không, hướng phía hắn tốc thẳng vào mặt. Cựu tinh đấu tiên sơ kỳ a. Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên một mảnh lạnh nhạt, trong mắt càng là không hề bận tâm, nói ra, cựu tinh đấu tiên trước kia đối phó Cảnh Bình đều là làm ta dốc hết ác chủ bài, chẳng qua về phần hiện tại a. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc. Trên hai tay ánh lửa quay quanh, trong ngọn lửa càng là có lôi đình lấp lóe, tay phải bên trong chính là ngưng tụ ra một đạo không sợ hỏa liên. Tiêu Viêm cho rằng, đối phó một cựu tinh đấu tiên sơ kỳ, một đạo tịch diệt hỏa luyện chính là đủ. Tiêu Viêm năm ngón tay, cũng là tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên nắm chặt, nó thể nội bàn bạc tiên nguyên khí, vào lúc này, cũng là âm vang bộc phát. Nắm chặt năm ngón tay giữa kẻ tay, hỏa diễm phun ra ngoài, hỏa diễm trực tiếp quấn quanh ở Tiêu Viêm trên nắm tay, trong đó tản ra tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Đạt được bạch diễm về sau, Tiêu Viêm thực lực tăng lên, càng là ngưng tụ ra hỏa diễm nguyên mạch, làm cho Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn nhất, đem trong cơ thể mình hỏa diễm đều tuôn ra, tăng thêm thái cổ thần lôi thể mấy đạo hồng lôi, đem Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền uy lực lại lần nữa tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này Tiêu Viêm đôi mắt đang mở hí, có một đạo vòng ánh sáng không ngừng hiện hiện, bộ dáng nhìn cực kỳ quỷ dị. Hư, Diệu Băng, Tiêu Viêm trong mắt lập tức một đạo vô cùng ánh sáng mãnh liệt buộc chính là trực tiếp nổ bắn ra, mà ra, quanh mình lập tức chiếu sáng giống như ban ngày. Quang mang mãnh liệt khiến cho mọi người đều là trở tay không kịp, trong mắt lập tức một mảnh trắng xóa. Mà đối với chạm mặt tới một nại, Diệu Băng, thì là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, trừ con mắt không nhìn thấy, linh hồn của hắn cũng là ngắn ngủi mất đi cùng thể xác ở giữa liên hệ. Chẳng qua loại trạng thái này chẳng qua vẹn vẹn chỉ là năm hơi thời gian. Tại cái này năm hơi thời gian bên trong, chung quanh người xem cuộc chiến đều là con mắt mù, sau đó chính là nghe được một tiếng vang thật lớn, chẳng qua về phần xảy ra chuyện gì, nhưng đều là không người nhìn thấy. Lúc này một nại một lần nữa cảm giác được thể xác thời điểm, đôi mắt chính là đột nhiên rụt lại, con mắt đều là nhô lên, Tiêu Viêm thân hình đã ở trước mặt của hắn. Mà tịch diệt hỏa quyền cũng là lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay uy lực đánh vào nó trên lồng ngực. Bành, một nại thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, một cổ lực lượng cuồng bạo tại hắn lồng ngực nổ tung lên. Tại một nại trong mắt, có khó có thể tin hiện ra đến, bởi vì hắn cảm thấy một cổ có thể giết hắn lực lượng, cổ lực lượng này ngay tại dễ như trở bàn tay cuốn sạch lấy thân thể của hắn, đem hắn thân xác mỗi một tấc xương cốt cùng huyết nhục đều là lấy một loại cực kỳ bá đạo uy lực sinh sinh phá hủy. Mà lúc này một nại còn không biết, tại kia ngắn ngủi năm hơi bên trong, trải qua cái gì, mà kia năm hơi lại, vì sao là trống rỗng. Cái này sao có thể, một nại thanh âm khàn giọng, trong miệng một ngụm lớn máu tươi phun ra, sau đó chỉ thấy nó lồng ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới, thân hình bắn ngược, mạnh mẽ đâm vào trên vách núi đá, mạnh mẽ lâm vào núi đá bên trong. Ầm, thanh âm nổ tung, quanh quẩn tại nguyên mạch linh sơn bên trong. Về sau chính là một mảnh câm như hến, đều là từng đạo ánh mắt kinh hãi, xa nắng có chút đau nhức con mắt, lại lần nữa xác nhận trước mắt xuất hiện tình huống, thẳng đến thấy rõ đứng lặng thân ảnh là Tiêu Viêm, mọi người mới là lạnh tê một tiếng. Tiêu Viêm không hề bận tâm nhìn xem lâm vào núi đá bên trong một nại, mới đem lúc trước chưa từng nói xong, triệt để rơi xuống, hiện tại, cựu tinh đấu tiên cũng không chịu nổi một kích. Thứ bảy ngọn núi bên trên, đi theo một nại một đám thân ảnh. Đều là mắt lộ ra ngơ ngác, há hốc miệng ba, á khẩu không trả lời được. Thứ sáu ngọn núi bên trên, bọn hắn vốn cho rằng là một trận chiến đấu kịch liệt, chẳng qua trận chiến đấu này, so với bọn hắn trong dự liệu muốn ngắn gọn rất nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn chính là, kết quả này là tất cả mọi người hoàn toàn không tưởng được. Thứ sáu ngọn núi cùng thứ bảy ngọn núi bên trên, đều là hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người kết thúc ngưng kết tại giữa sườn núi. Trên thân hỏa diễm còn không có tiêu tán Tiêu Viêm trên thân. Lúc này Tiêu Viêm trên cánh tay hỏa diễm mới chậm rãi tiêu tán, chẳng qua từ đầu đến cuối Tiêu Viêm gương mặt phía trên đều không có quá nhiều gợn sóng, phảng phất một kích kinh người này với hắn giống như không có liên quan quá nhiều một nữa. Tiếp tục thật lâu, thứ bảy ngọn núi bên trên, mấy chục đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt ầm ầm ra, sau đó đem Tiêu Viêm cho bao bọc vây quanh, mỗi cái đều là sắc mặt hung hoành nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lạnh nhạt, đối mặt mấy chục người vây quanh không chút nào hoảng, ngược lại là mười mấy người này trong ánh mắt đều là một tia vẻ sợ hãi, Dù sao Mục Nại là nơi này thực lực cùng chiến lực đều là mạnh nhất, nhưng mà Mục Nại vẹn vẹn một hiệp chính là bị đánh ngã, huống chi bọn hắn. Tiêu Viêm bước chân có chút hướng về phía trước một bước, mười mấy người lập tức chính là khẩn trương về sau vừa lui. Tiêu Viêm thấy thế ngẩn người, về sau chính là cười một tiếng, trực tiếp mở ra bộ pháp. Mười mấy người vẹn vẹn chỉ là hung thần ác sát nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, không người còn dám tiến lên. Trước đó muốn công kích Tiêu Viêm người kia, càng là trốn ở trong đám người, không dám xuất đầu lộ diện, sợ Tiêu Viêm nổi giận. Mười mấy người một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, sau đó Tiêu Viêm chính là tại một bộ hung thần ác sát trong mọi người chậm bước ra ngoài. Mười mấy người phi thường tự giác cho Tiêu Viêm nhường ra một con đường. Mà Tiêu Viêm thì là chậm rãi đi đến lâm vào vách đá bên trong Mục Nại trước mặt. Mục Nại ráng chống đỡ, mở mắt ra, nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Viêm, trong mắt lóe ra sợ hãi cùng kinh hoảng. Tiêu Phong, trước đó ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, Mục Nại vội vàng nói, bởi vì vừa mới năm hơi bên trong, đã là đủ để Mục Nại cảm nhận được sợ hãi. Tiêu Viêm mặt mỉm cười, đứng lặng tại Mục Nại trước người, nhìn xem Mục Nại trên mặt ba đầu rõ rệt mặt sẹo, chính là liếm môi một cái. Sau đó học Tiêu Phong trong trí nhớ Mục Nại như vậy khát máu biểu lộ, cười lạnh nói, Mục Nại, nghe nói trong tay ngươi có không thiếu long linh tệ, hôm nay ngươi toàn bộ giao ra, ta liền, tha các ngươi một mạng, bực này bán mua tuyệt đối có lời. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Mục Nại nghe vậy con ngươi đờ, đẫn co rụt lại, câu nói này hắn nghe tự nhiên vô cùng thuộc tính, ngay tại trước đó, Mục Nại liền đúng là như thế ăn cướp Tiêu Phong. Mục Nại cười khổ, ho khan hai lần khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn cũng là trọng thương. Một màn này phản phất cực giống một cái luân hồi, chỉ bất quá lần này nhân vật chính, lẫn nhau đổi trở xuống. Cho ngươi ba hơi cân nhắc thời gian, ngươi hẳn phải biết, cửu trọng thiên chết người, nhưng không tạo nổi sóng gió gì, ngươi cũng qua vạn tuế, liền ta đánh không lại. Lưu tại đấu thần trong liên minh cũng là lãng phí tài nguyên. Tiêu Viêm học Mục Nại giọng điệu, đây đều là Tiêu Viêm tại Tiêu Phong trong trí nhớ chỗ nhìn nghe thấy. Nha. Còn có, như ngươi loại này thối cá nát tôm đã sớm hẳn là chết xa một chút, rời đi đấu thần liên minh, có thể ngươi cũng không tính quá bị. Tiêu Viêm đem Mục Nại nguyên mô hình nguyên dạng còn cho hắn, Mục Nại đắng chát cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một tấm thẻ, phía trên có 5.000 mức, Tiêu Viêm khoát tay chưởng liền đem Mục Nại tấm thẻ nhận lấy, tăng thêm mình 4.000, Tiêu Viêm bây giờ có 9.000 long linh tệ. Chỉ có 4.000 A, không đủ mua mạng của các ngươi A, Tiêu Viêm, thì thào. Tiêu Phong huynh, trong tay của ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi cũng biết, tại đấu thần trong liên minh tu luyện cực kỳ tiêu hao tài nguyên, trong tay còn thừa long linh tệ cứ như vậy nhiều. Mục Nại cười khổ nói, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, sau đó vuốt mở ống tay áo của mình, chính là phát hiện trên cánh tay ba cái chấm đen cũng không có biến mất, xem ra Tiêu Phong cái này miệng oán khí cũng không có tiêu tán. Tiêu Viêm thở dài một hơi, xem ra nhất định phải giết chết Mục Nại mới có thể hóa giải Tiêu Phong cái này miệng oán khí. Trong tay Tiêu Viêm ngọn lửa kia dấy lên, sau đó tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo không sợ hỏa liên, chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, trong mắt chính là lóe ra sát ý. Tiêu Phong sư đệ, ngươi muốn làm gì, ta long linh tệ cũng cho ngươi, ngươi chẳng lẽ lật lọng. Mục Nại lập tức cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân truyền lại ra tới sát ý, trong mắt lập tức lóe ra nồng đậm sợ hãi. Mục Nại sư huynh, đây không phải ngươi thường dùng chiêu số sao, huống hồ, định đoạt mãi mãi cũng là bên thắng. Ta nghĩ ta sau lưng các vị sư huynh đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dù sao ta cũng không muốn ở chỗ này náo ra nhiều như vậy nhân mạng, miễn cho phiền phức. Tiêu Viêm nói, chính là giơ lên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người. Vẫn là như trước đó như vậy, đều là hung thần ác sát như vậy, nhưng đều không một dám lên trước phản bác. Tiêu Phong ngươi đừng muốn được voi đòi tiên, ngươi nếu dám giết ta, cửu điện hạ định sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng qua ngươi, nếu là lần này bỏ qua ta. Ta định chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể đáp ứng về sau cho ngươi thêm 1.000 long linh tệ, Mục Nại vội vàng nói, trong lời nói mang theo các loại uy bức lợi dụ, chẳng qua Tiêu Viêm, thì là lắc đầu. Thật có lỗi, ngươi phải chết, Tiêu Viêm nói xong, trong mắt chính là hiện lên một vòng tàn khốc, hỏa liên quang lên, ngón tay búng một cái, chính là hướng phía Mục Nại lao đi. Mục Nại lập tức cắn răng một cái, trong đôi mắt lập tức tơ máu cuốn quanh, lõm lồng ngực bắt đầu khôi phục. Nguyên bản mất tinh thần khí tức đúng là bắt đầu căng vọt, chẳng qua không sợ hỏa liên lúc này đã là âm vang ở giữa nổ tung lên. Hừng hực biển lửa lập tức càng quét quanh mình, chẳng qua Tiêu Viêm ánh mắt lại là vào lúc này có chút ngưng lại, thân hình trong lúc đó về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, kia trong biển lửa một đạo bộ dáng chật vật thân hình cũng là bạo lướt ra tới, khuôn mặt phía trên đều là vẻ dữ tợn. Nguyên lai, Tiêu Viêm đã đem một nại bức đến cực hạn, không thể không thiêu đốt sinh mệnh cùng Tiêu Viêm một trận chiến. Chẳng qua dù sao một nại thực lực chỉ là cựu tinh đấu tiên sơ kỳ, mà Tiêu Viêm thực lực thì là cựu tinh đấu tiên trung kỳ, trên thực lực vốn là tuyệt đối nghiền ép, chỉ là một nại đến bây giờ mới hiểu được Tiêu Viêm ẩn tàng thực lực bản thân. Tiêu Phong, ngươi có thể đem ta bức đến một bước này, ngươi cũng coi như chết chưa hết tội. Phong Thiên Liệt Trảo. Một nại quát chói tai một tiếng, mãnh liệt tiên nguyên khí chính là phun trào mà ra, chỉ thấy quanh mình nguyên khí mây mù đều là bị khuấy động, giữa không trung phía trên một đạo to lớn liệt trảo gào thét mà xuống, trực chỉ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong mắt trảo ấn không ngừng phóng đại, chẳng qua Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên vẫn không có nửa điểm lộ vẻ xúc động, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hơi nhấc ngón tay chính là nghe được trong mây mù một tiếng âm vang kinh lôi nổ vang, một chùm lôi mang trực tiếp vạch phá mây mù. Chẹt, lôi mang đánh vào một nại Phong Thiên Liệt Trảo phía trên, nhất thời một nại Phong Thiên Liệt Trảo chính là trực tiếp băng tán mà đi. Tiêu Viêm thân hình cũng là giống như quỷ mị lướt nhanh ra, một thanh tiếp được lôi mang, mà lôi mang tại trong tay Tiêu Viêm lập tức ngưng tụ thành thương, sau đó đưa tay chính là hướng phía một nại ném mà đi. Hư, lôi mang xen lẫn xé rách không khí thanh âm, Tiêu Viêm thân hình cũng như một đạo lôi quang, tốc độ cực nhanh. Tại kia giữa không trung, Tiêu Viêm cùng một nại thân hình cực tốc dựa vào, chẳng qua bộ dáng lại là tương phản, Tiêu Viêm trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà một nại thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dường như tại đem hết toàn lực, chẳng qua tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tiêu Viêm lôi bạo thương lập tức chính là đâm trúng một nại phần bụng, một nại phần bụng chính là bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chẳng qua dù vậy, một nại thân ảnh cũng không có rút lui về sau, giống như một đầu điên khuyển tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm cũng là hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua xuất hiện một màn này cũng đúng là bình thường, dù sao người tại sắp chết lúc cũng nên liều mạng một lần. Đối với Tiêu Viêm đến nói, một nại cùng hắn không có cừu hận, nhưng lấy Tiêu Phong thân phận đến nói, nếu như bây giờ không đem hắn giải quyết hết, như vậy một nại tùy thời đều có thể cùng Tiêu Viêm bộc phát một trận chiến đấu. Nếu như có thể tại lúc này gọn gàng giải quyết hết hậu hoạn, Tiêu Viêm không có nửa tia thủ hạ lưu tình. Nhìn xem gào thét mà đến một nại, kia quanh thân lôi cuốn nguyên khí kình phong, để không khí đều đè ép ong ong nổ vang, mà Tiêu Viêm chính là bàn tay một đài. Tại bầu trời kia phía trên lập tức chính là xuất hiện một con lóa mắt như ngày ta lớn quang chưởng, đối một nại chính là hung hăng vỗ. Uy lực cường đại chính là làm cho một nại dừng lại, chính yếu nhất chính là trước mắt vô số hắc tuyến bắt đầu cuốn quanh, đây cũng không phải là hắc ám mà là tia sáng sáng quá, tại cực kỳ quang mang mãnh liệt phía dưới chỗ sinh ra hiệu quả, tại cái này một cái chớp mắt đâm mù một nại. Nhưng mà đồng thời Tiêu Viêm đại nhật diệu quang chưởng cũng là xen lẫn sức mạnh cực kỳ cường hãn, đại nhật diệu quang chưởng lại lần nữa như một vầng mặt trời thiêu đốt lấy tất cả quan sát nơi này chiến đấu mọi người con mắt, một nháy mắt chính là khiến người đầu váng mắt hoa. Tiêu Viêm cùng một nại thân ảnh cũng là xuất hiện hoảng hốt. Lúc này một nại đã là thân thể bị trọng thương. Trước đó một nại, bởi vì xem thường Tiêu Viêm, ăn một đợt thiệt thòi lớn, dẫn đến hắn trọng thương. Bây giờ lại bị Tiêu Viêm lôi bạo thương gây thương tích. Cho dù là thiêu đốt sinh mệnh, một nại cũng là nỏ mạnh hết đà. Tiêu Viêm nhìn xem muốn cố gắng chiến đấu cố gắng còn sống một nại. Tại nào đó một cái chớp mắt, Tiêu Viêm có một chút mềm lòng. Thế đạo này bên trên cũng không có cái gì cái gọi là người xấu. Cái gọi là xấu chỉ là tại chúng ta thường nhân trong mắt làm ra khác người hành vi, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân bi quan chán đời, bọn hắn có lẽ chỉ là muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi. Chẳng qua ân oán chuyện này, lại là không thể hiểu nhau, một nại mặc dù không có thành công, chẳng qua một nại hẳn là cũng sẽ không là lần đầu tiên khi dễ Tiêu Phong, không phải Tiêu Phong càng sẽ không chết đều đối với hắn có như thế sâu oán khí. Sinh tử là một trận luân hồi, nhưng bản thân cũng là một trận nhân quả quan hệ, luôn có một phương sinh, kia tất nhiên liền luôn có một bên chết. Tiêu Viêm lúc này thân hình đứng lặng, dừng bước, mà một nại tại ổn định thân hình về sau, con mắt mặc dù còn không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng lại như cũ sờ lấy Tiêu Viêm thân ảnh bạo lướt mà tới. Lần này Tiêu Viêm chậm rãi chắp hai tay sau lưng, sau đó chính là bình tĩnh nhìn xong lại một nại, thật sâu thở dài một hơi. Gieo xuống ác, liền muốn đón lấy hôm nay quả. Tiêu Viêm thì thào nói, mà một nại thân hình đã đến Tiêu Viêm trước mặt, nắm đấm càng là vung lên, nâng tại Tiêu Viêm gương mặt không đến một tay khoảng cách, Chẳng qua một nại thân hình dừng lại, mà nhìn kỹ lại, tại một nại chỗ qua địa phương có một đầu tơ vàng, nếu không phải phía trên treo huyết châu, lấy mắt thường vẫn là thật rất khó chênh lệch. Một nại bỗng nhiên cúi đầu, khóe mắt lập tức chảy xuống hai bôi huyết lệ, sau đó chính là nhìn thấy một nại thân hình chặn ngang bẻ gãy, vết cắt phi thường chỉnh tề, máu tươi lập tức phun ra ngoài, huyết dịch tràn vào một nại trong cổ họng, rầm rầm rầm rầm, phát ra cuối cùng giải dụ thanh âm. Một nại sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, mà Tiêu Viêm lúc này giơ cánh tay lên, phía trên nguyên bản có 3 cái chấm đen, bây giờ liền chỉ còn lại 2 cái, ngươi tâm nguyện đã giải quyết một cái, đã dùng thân thể của ngươi cùng hồn phách, cừu hận của ngươi ta sẽ từng cái giúp ngươi tìm trở về. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, cuối cùng một nại chết rốt cục mới lắng lại cánh tay bên trên một điểm đen, chẳng qua hiện nay còn có 2 cái chấm đen. Một chính là bộ dáng kia cực kỳ ghê tởm mập nữ nhân, còn có chính là không hiểu thấu đem Tiêu Phong hút chết đấu thần trong liên minh một người. Chẳng qua mập nữ nhân cũng tốt, còn có không thấy mặt tóc bạc ngân lông mày người, bọn hắn thực lực đều chưa chắc, chỉ ít tại ngày hôm qua trong lúc gặp mặt, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được béo nữ nhân trên người truyền lại đến không tầm thường chấn động, tại đấu thần trong liên minh tất nhiên là một cái không đèn đã cạn dầu. Tất cả mọi người muốn trốn tránh, mà Tiêu Phong lại là vì tu luyện, nguyện ý bán thân thể của mình. Tiêu Viêm bây giờ suy nghĩ một chút kia mập nữ nhân bộ dáng, đều là làm hắn liên tục buồn nôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Một nại thân thể bị không hiểu cắt chém thành hai nửa, mà Tiêu Viêm cũng là khoát tay, đem một nại nạp giới cùng nhau lấy đi. Những tư nguyên này cho dù phần lớn đều vô dụng, chẳng qua bảo tồn lại nói không chừng ngày nào đó còn có thể dùng tới. Thứ 6 ngọn núi cùng thứ 7 ngọn núi, lúc này, đều là khắp núi yên tĩnh, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, mà Tiêu Viêm cũng là xoay người, nhìn về phía trước đó đi theo một nại một đám, bình tĩnh nói, có người muốn tới cùng một nại chôn cùng sao. Tiêu Viêm lời nói chậm rãi truyền ra, trước đó còn đối Tiêu Viêm hung thần ác sát đám người, trông thấy chết thảm một nại, lập tức từng cái sắc mặt đều là trở nên một mảnh xanh xám, đều là cúi đầu. Thậm chí liền ánh mắt cũng không dám cùng Tiêu Viêm đối mặt. Nhìn thấy không người dám tại lỗ mãn, Tiêu Viêm cũng là không nói thêm lời, thân hình khẽ động, chính là xếp bằng ở thứ 7 ngọn núi đỉnh núi gần đây trên bồ đoàn, con mắt chậm rãi nhắm lại về sau, chính là chờ đợi nguyên mạch núi lửa lại lần nữa dâng trào. Tiêu Viêm biết, mình thực lực còn thiếu rất nhiều, bởi vì tại đối mặt đấu thần liên minh một đám thời điểm, đặc biệt là mấy vị kia điện hạ, Tiêu Viêm đều cảm nhận được qua trên người bọn họ khí tức cường đại. Cho dù là đệ cửu trọng thiên điện chủ, cơ dạ, thực lực của nàng đồng dạng là đạt tới đấu thần. Cho nên muốn trở thành đời tiếp theo điện chủ, nhất định phải cùng cơ dạ đánh một trận, trừ phi đem cơ dạ cho triệt để giết chết. Chỉ có dạng này mới có thể làm bên trên đệ cửu trọng thiên điện chủ, hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ, tự nhiên là không cách nào so sánh. Đệ cửu trọng thiên nhân số đông đảo, mà lại Tiêu Phong biến mất thật lâu, đối với đại đa số người đến nói Tiêu Phong, đều là một bộ khuôn mặt mới, người quen biết cực ít, chẳng qua Tiêu Viêm tại thời điểm chiến đấu vẫn có một chút lo lắng, mình đấu kỹ sẽ bị nhận ra, chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh nghĩ đến mới tới thời điểm gặp được đấu thần liên minh hai người đệ tử. Bọn hắn trong miệng lần này Hồng Mông Tinh cùng đấu thần liên minh bộc phát đại chiến bên trong cơ hồ đều chết rồi, mà lại kia một trận, Tiêu Viêm cũng không có chiến đấu kịch liệt, cho nên phần lớn thủ đoạn cũng chưa từng có người được chứng kiến. Cho dù được chứng kiến người cũng đã vẫn lạc tại Tiêu Viêm thủ hạ. Nhân đây nói rõ, có rất nhiều độc giả không chăm chú đọc sách, giải thích một chút, Hồng Mông Tinh nhìn thấy qua Tiêu Viêm chiến đấu đấu thần liên minh, đều cơ bản vẫn lạc. Biết Tiêu Viêm phương thức chiến đấu, rải rác có thể đếm được, nghiêm túc đọc sách, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Chẳng qua Tiêu Viêm tại thời điểm chiến đấu vẫn có một chút lo lắng, mình đấu kỹ sẽ bị nhận ra. Chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh nghĩ đến mới tới thời điểm gặp được đấu thần liên minh hai người đệ tử. Bọn hắn trong miệng lần này Hồng Mông Tinh cùng đấu thần liên minh bộc phát đại chiến bên trong cơ hồ đều chết rồi. Mà lại kia một trận, Tiêu Viêm cũng không có chiến đấu kịch liệt. Cho nên phần lớn thủ đoạn cũng chưa từng có người được chứng kiến. Cho dù được chứng kiến người cũng đã vẫn lạc tại Tiêu Viêm thủ hạ. Nguyên mạch Linh Sơn càng về sau, nguyên khí càng thêm nồng đậm, mà dâng trào tần suất cũng càng cao. Trên đỉnh núi, nguyên mạch Linh Sơn chính là phát ra ong ong thanh âm, cả tòa núi đều đang run rẩy. Bành! Nhất thời, nguyên mạch Linh Sơn một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi cửa hang còn giống như là núi lửa phun trào, nguyên khí như biển như sương, cũng như sóng triều một loại bạo dũng mà ra. Tiêu Viêm đều là mở mắt ra, nhìn xem cái này rung động bàn bạc một màn. Thứ bảy tòa nguyên mạch linh sơn lập tức bị nồng vụ nơi bao bọc. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, kia như mây mù nguyên khí chính là phun trào tiếng trong thân thể hắn. Loại cảm giác này khiến người cảm thấy càng thư sướng. Cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là thứ bảy tòa nguyên mạch linh sơn, về sau còn có thứ tám cùng thứ chín, như vậy nguyên khí tất nhiên càng thêm tinh thuần. Nguyên mạch linh sơn bên trong dân trào ra tới tiên nguyên khí cũng không phải tiên nguyên khí đang chuyển hóa như vậy. Tiên nguyên khí, vô luận là chất lượng bên trên, vẫn là nồng đậm tinh thuần trình độ bên trên, cả hai hoàn toàn không thể so bì. Tiên nguyên khí đang tiên nguyên khí chỉ có thể tính làm hạ đẳng nhất. Mà cái này nguyên mạch linh sơn bên trong phun ra ngoài tiên nguyên khí, tối thiểu là thượng đẳng. Tiêu Viêm ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa thứ 8 tòa cùng thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn. Tinh thuần nguyên khí không chỉ có thể để tu luyện làm ít công to, đối với bản thân đến nói đều có chỗ tốt rất lớn. Tiêu Viêm nhắm mắt, hỏa diễm nguyên mạch cho Tiêu Viêm chỗ tốt, trừ tại phương diện chiến đấu bên ngoài, đối với Tiêu Viêm tu luyện cũng là mang đến chất tăng lên. Tiêu Viêm cũng là tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu tham lam hấp thu nguyên mạch linh sơn dâng trào ra tới tiên nguyên khí. Hỏa diễm nguyên mạch chính là đại đạo giản lược, mặc dù kinh mạch giảm bớt, nhưng là Tiêu Viêm hấp thu tiên nguyên khí tốc độ lại so trước kia nhanh mấy lần không ngừng. Mấy mùa nguyên khí cũng là thuận Tiêu Viêm trong hơi thở, nhanh chóng tràn vào. Tiên nguyên khí không ngừng tràn vào, Tiêu Viêm trong đan điền đã có 9 ngôi sao, khoảng cách đấu thần nhìn như chỉ cách một chút, nhưng chỉ có Tiêu Viêm mình thanh trừ. Hiện ở trong cơ thể hắn cũng như một cái động không đáy, liên tục không ngừng thu nạp nguyên khí, nhưng tốc độ tăng lên lại càng chậm chạp, chẳng qua Tiêu Viêm chậm rãi cảm giác được. Tại tiên nguyên khí chảy xuôi bên trong, có một tia dị dạng lưu chuyển, mặc dù như ẩn như hiện, chẳng qua Tiêu Viêm biết, cái này dị dạng nguyên khí, chính là tiên nguyên khí lại một lần nữa chất biến, đây là trở thành đấu thần dấu hiệu. Xuất hiện loại tình huống này, cũng là Tiêu Viêm vừa mới phát hiện, bởi vì Tiêu Viêm hấp thu cái này mây mù nguyên khí bên trong, chính là trừ tiên nguyên khí bên ngoài, đồng dạng có càng tinh khiết hơn càng cường đại hơn thần chi nguyên khí. Chỉ bất quá so với tiên nguyên khí đến nói, thần chi nguyên khí chính là thư thớt rất nhiều, dù sao bậc này năng lượng so tiên nguyên khí cao hơn ra một cái cấp độ. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hấp thu, hiệu quả chính là vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Tiêu Viêm lập tức minh bạch, vì sao đấu thần trong liên minh sản xuất hàng loạt cường giả, loại này tinh thuần nguyên khí có lẽ trong thời gian ngắn không có tốt bao nhiêu hiệu quả, nhưng là trường kỳ tích lũy tháng ngày, tốc độ kia cùng thành quả chính là khó có thể tưởng tượng. Tinh thuần nguyên khí đưa đến tất nhiên kết quả chính là chiến lực so với cùng cấp bậc càng mạnh, nếu là giống nhau thực lực đối đầu, chính là có thể thể hiện ra tới chênh lệch của song phương cùng nguyên khí hùng hậu trình độ, không thể nghi ngờ là đấu thần liên minh càng mạnh hơn một chút. Dù sao bậc này nguyên khí tinh thuần, cho dù là thượng đẳng giới không, chỉ sợ đều cực kỳ khó được. Thật sự là không biết đấu thần liên minh tinh thuần như thế tiên nguyên khí là từ đâu mà đến, cường đại tất nhiên có cường đại đạo lý a. Tiêu Viêm cũng là tán thưởng, cho dù đối với đấu thần liên minh sinh lòng oán hận, nhưng là những cái này phần cứng không thể không bội phục. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là đệ cửu trọng thiên, trên đỉnh đầu còn có bát trọng thiên, thật sự là khó mà tin được. Phía trên mấy tầng trời tài nguyên đến tột cùng đến cỡ nào phong phú, Tiêu Viêm khóe miệng ngược lại là có chút giơ lên. Đấu thần liên minh đối với Tiêu Viêm đến nói quả thực chính là một cái tu luyện tuyệt hảo vùng đất. Đã như vậy, Tiêu Viêm liền muốn thật tốt lợi dụng nơi này tài nguyên. Cũng chỉ có ở đây, Tiêu Viêm mới có thể lấy thời gian ngắn nhất trưởng thành, mặc dù không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, chẳng qua chắc hẳn Tiêu Viêm ở đây thu hoạch tất nhiên là không ít. Tiêu Viêm lúc này tâm thần đã dần dần đắm chìm xuống tới, bắt đầu tốc độ cao nhất hấp thu mây mù nguyên khí. Thứ bảy tòa nguyên mạch linh sơn dâng trào tần suất so đằng sau vài tòa núi cũng cao hơn bên trên không ít, cực kỳ tinh thuần nguyên khí liên tục không ngừng phun ra. Tiêu Viêm cũng là từ từ nhắm hai mắt, tham lam hấp thu. Mà tại chung quanh hắn, đều không một người, trước đó đi theo một nại một đám, sớm đã không gặp. Cùng lúc đó, cổ thần điện bên trong, nữ hoàng điện hạ, thì là phái ra không ít người, đi tìm Tiêu Viêm đồng bằng tin tức, trong đó cũng bao quát trở về sau ba thần quân, Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, nhao nhao, đều tham dự tiến đội lục soát. Đầu này lỗ sâu đường tắc giới không chừng hơn vạn, nếu như thật sự có thể may mắn sống sót, hẳn là đều sẽ bị cứu được cái nào đó giới không phía trên. Nhưng là sống sót tỷ lệ cơ hồ là số 0, nữ hoàng điện hạ dạng này tìm kiếm ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại sẽ gia tăng một chút không tất yếu nguy hiểm. Thiên cơ các, Kha Vân đứng lặng ở trong đại điện, nữ hoàng điện hạ vẫn như cũ mặc một thân hắc kim long bào, hôm nay Tiêu Lấy Yên huân trang, tràn ngập bá khí cùng ngũ quan xinh xắn, nâng đỡ ra tới trừ mỹ mạo bên ngoài, còn có một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. Nguy hiểm, nếu như gặp nguy hiểm, như vậy cái này nguy hiểm nhất định là ngươi cựu sư đệ bản thân, nữ hoàng hồi lâu, mới là chậm rãi mở miệng nói ra. Kha Vân lộ ra nghi, hoặc cùng không hiểu, hỏi, cái này cựu sư đệ, thân phận hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, mà lại tính tình của hắn, thực sự là chúng ta đều không kịp, lần này ta cùng lục sư đệ đều bị cựu sư đệ mạnh mẽ làm thịt một bút. Kha Vân nói, chính là nhớ tới mình cho Tiêu Viêm hai kiện bảo vật, nghĩ đến đau lòng, nhưng lại là hắn tình nguyện cho Tiêu Viêm, dường như từ lý do bên trên cũng không có cái gì nói không thông. Nữ hoàng nghe vậy gần đây nhẹ nhàng dương lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên, thứ chính thế mới là hắn chân chính chuyển thế, liền tính tình cũng đều giống như vậy. Nữ hoàng điện hạ, Kha Vân dừng một chút, muốn nói lại thôi. Nữ hoàng khép lại ở trong tay tờ giấy, nhẹ nhàng cuốn lại, dung nhan tuyệt thế có chút dương lên, bờ môi nhẹ nhàng khép mở, nói, người đoán không sai. Kha Vân đầu tiên là dừng lại, sau đó khuôn mặt phía trên đều là lấy làm kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Sau đó có chút thanh âm run rẩy mới là chậm rãi nói ra, cựu sư đệ, là thật là tôn thượng chuyển thế. Kha Vân đôi mắt đột nhiên rụt lại, khuôn mặt phía trên đều là rung động. Kha Vân kỳ thật tại trước đó chính là có suy đoán, chẳng qua suy đoán vẹn vẹn chỉ là suy đoán, mà nữ hoàng trả lời, chính là chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, kết quả này, quả thực làm cho người rung động. Bởi vì Kha Vân cũng là tôn thượng thời đại tới người, hắn tận mắt thấy qua tôn thượng bản nhân. Cho nên hắn phi thường rõ ràng, tôn thượng chính là thần minh một loại tồn tại, nhưng lúc này sẽ nghĩ bị Tiêu Viêm sáo lộ trang cảnh, chính là không khỏi cười khổ. Chúng ta tồn tại, đều là chờ đợi hắn chuyển thế trở về, cho nên một thế này, là hắn cơ hội cuối cùng, chúng ta cũng nhất định phải toàn lực trợ giúp hắn, có thể tìm tới đồng bọn của hắn. Cho dù có một tia hy vọng, cũng đừng từ bỏ, bởi vì đối với hắn mà nói, người bên cạnh, so hắn sinh mạng càng trọng yếu hơn. Nữ hoàng chậm rãi nói, trong đôi mắt lộ ra tự tin, đối với tôn thượng, nàng dám cam đoan không có bất kỳ người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn. Nhưng lộ sâu loạn lưu, mấy cái đấu tiên sống sót tỷ lệ cơ hồ không có, Kha Vân như cũ cười khổ nói, những người khác hoàn toàn chính xác không có khả năng, chẳng qua ngươi phải tin tưởng, đã từng hắn là cái này 3000 giới không bên trong mạnh nhất nam nhân, đã từng ở trên người hắn có thể phát sinh hết thảy khả năng, như vậy bây giờ, cũng giống vậy. Hắn bảo hộ lấy mảnh này 3000 giới không, ta tin tưởng. Mảnh này 3000 giới không cũng sẽ bảo hộ thuộc về hắn ý chí. Nữ hoàng lại lần nữa nói, Kha Vân nghe vậy về sau chính là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một con quang bướm chậm rãi bay tới, Kha Vân thấy thế hơi kinh hãi. Nữ hoàng nhẹ giơ lên liên hoa ngọc thủ, đầu ngón tay kích động. Quang bướm rơi vào nàng tinh tế ngón tay như ngọc phía trên. Nhìn xem quang bướm, nữ hoàng trên mặt chính là nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Nữ hoàng điện hạ, có tin tức rồi, Kha Vân thấy thế vội vàng truy vấn. Nữ hoàng trán hơi điểm, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, cặp môi thơm khẽ nhếch, nói, tìm tới một người, tên là Long Ý, nhưng thương thế cực nặng, nhiễm xương đã mang theo hắn ở trên đường trở về, khó có thể tin, vậy mà còn có người có thể tại lỗ sâu loạn lưu bên trong sống sót, cho dù đấu thần gặp được như vậy loạn lưu, cũng cực kỳ dễ dàng mê thất cùng vẫn lạc trong đó, huống chi nghe thần khải cùng thần lương ba người nói. Bọn hắn tại truyền tống thời điểm đều là bị trọng thương, có thể còn sống sót, thật sự là khó mà tưởng tượng trải qua loại nào gặp trắc trở. Kha Vân cũng là liên tục tắt lưỡi, không nghĩ tới nhanh như vậy chính là có tin tức. Tại Kha Vân cho rằng, lỗ sâu loạn lưu căn bản không có khả năng sống sót, chí ít đấu thiên thực lực là gần như chuyện không thể nào. Kẻ này huyết mạch rất cường đại, chính là ma thú huyết mạch bên trong người mạnh nhất một trong, chỉ bất quá vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, có thể còn sống sót. Chỉ sợ cũng là dính mấy phần huyết mạch quan đi, nhiễm xương tìm tới hắn địa phương, là một mảnh thú xương cốt vùng đất, nên là cái nào đó cường đại ma thú đem nó cứu đi, chẳng qua muốn từ lỗ sâu loạn lưu bên trong cứu người, đấu thần, đều khó, mà làm được, cứu ma thú của hắn, đoán chừng thực lực rất mạnh. Nữ hoàng phân tích nhiễm xương truyền về tin tức, quang bướm sau đó tại nữ hoàng trong tay hóa thành tờ giấy, nữ hoàng cũng là đem tờ giấy bao lấy đến, chính là có người tiếp nhận, bỏ vào thiên cơ các bên trong. Ma thú trong huyết mạch người mạnh nhất, ma thú từ trước đến nay đều rất điều thấp, hoặc là phần lớn đều là lấy hình người xuất hiện, ngược lại là người mạnh nhất chưa hề có nghe thấy. Ta chỉ từng nhớ kỹ, tại cực kỳ lâu trước kia, nhìn thấy qua minh giới luyện ngục tam đầu khuyển, như vậy hung hãn bộ dáng, nên cũng coi như được mạnh nhất một trong đi. Kha Vân hồi ức lấy trong đầu của hắn từng thấy từng tới mạnh nhất ma thú. Luyện ngục tam đầu khuyển, ngươi, nếu không xách ta còn quên, kia tam đầu khuyển vẫn là từng cùng ta hữu duyên, về sau chính là tặng cho Nguyệt Nhi, không ngờ, ngươi còn tiến vào minh giới. Kha Vân trước kia lẫn vào cũng rất không tệ a. Nữ hoàng cười khẽ, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Kha Vân cười khổ, sau đó nói, ta đã từng là cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy qua minh vương một lần, nói đến hổ thẹn, một lần kia chiến đấu kém chút bị dư chấn cho đánh chết. Nữ hoàng nghe vậy chính là che miệng cười khẽ, Kha Vân cũng là cười gãi gãi đầu, trầm mặc mấy giây sau, Kha Vân tiếp tục nói, nữ hoàng kia điện hạ, cần thông báo xếp vào tại đấu thần trong liên minh ám tử bảo hộ cựu sư đệ an toàn sao? Ta nghĩ, các ngươi cựu sư đệ tính tình, nên không cần người bảo hộ đi, dù sao một thế này, thật là, cực giống hắn. Nữ hoàng, thì thào, đang khi nói chuyện, gương mặt xinh đẹp phía trên đúng là hiện ra hai bùi ửng đỏ, Kha Vân nao nao, bởi vì Kha Vân chưa bao giờ từng thấy nữ hoàng có bộ dáng như vậy, quả thực phá vỡ hắn đối nữ hoàng nhận biết. Nữ hoàng điện hạ, cựu sư đệ dường như có mấy cái thê tử, Kha Vân thình lình nói một câu, nữ hoàng lập tức sắc mặt quét ngang, mày liệu chính là hơi nhíu lại. Thật chứ, nữ hoàng trang nghiêm, Kha Vân gấp vội vàng gật đầu, nhìn thấy nữ hoàng sinh khí, mặc dù sinh lòng ý mừng, nhưng cũng không có biểu đạt ra tới. Không sai, tiếp theo một cái chớp mắt, Kha Vân sắc mặt chính là trở nên cực độ âm trầm, không nghĩ tới nữ hoàng khóe miệng vẫy một cái. Dung nhan tuyệt thế phía trên đúng là xuất hiện một vòng khinh bạc, Kha Vân thật là chưa bao giờ từng thấy nữ hoàng có biểu lộ như vậy cùng thần thái. Tiểu tử thúi này, ngược lại là một điểm không thay đổi, vẫn là cái hoa tâm đại la bạc, chẳng qua thật tốt, lão nương liền thích loại này tràn ngập giả tính nam nhân. Nữ hoàng vừa cười vừa nói, mà Kha Vân trên trán chính là tràn đầy gân xanh. Hẳn là đúng như tục ngữ lời nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Kha Vân chính là mặt xám như tro, cho tới bây giờ đối nữ hoàng đều là tất cung tất kính. Mặc dù có lòng ái mộ, hắn cũng vĩnh viễn giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu, bởi vì hắn biết, thân phận của mình lại có thể nào xứng được với nữ hoàng. Đối với cái này, Kha Vân trên mặt cũng là gạt ra một vòng mỉm cười. Trầm mặc sau một lát, Kha Vân chính là chắp tay ôm quyền, chính là chào từ giả rời đi. Tại Tiêu Viêm rời đi về sau, tại Tiêu Viêm không biết thời điểm, cổ thần điện đã triển khai lục soát cứu, chí ít hiện tại biết được, cũng không có tất cả mọi người chết đi, Long Ý còn sống. Vậy liền mang ý nghĩa, những người khác cũng có lưu sống tỷ lệ. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm cũng coi là loạn lưu bên trong chỉ có hắn một người có thể sống sót. Nếu là thật sự nói đến, Tiêu Viêm kỳ thật cũng vẫn lạc, chỉ bất quá hắn may mắn, có thể phục sinh, nhưng những người khác liền không có vận tốt như vậy. Cho nên lúc này Tiêu Viêm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liều mạng tu luyện, trở thành tôn thượng cũng tốt, chỉ cần có thể mạnh lên, cường đại đến có thể chưởng khống hắn muốn bảo hộ người sinh tử, có thể bảo hộ đến người đứng bên cạnh hắn đều không có nguy hiểm. Tiêu Viêm mục đích chỉ thế thôi, ở xa đấu thần liên minh Tiêu Viêm, xếp bằng ở thứ bảy tòa nguyên mạch Linh Sơn phía trên, hắn lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó tinh mang lấp lóe, nó ánh mắt nhìn về phía thứ tám tòa nguyên mạch Linh Sơn. Chẳng qua lần này tiến vào nguyên mạch Linh Sơn thời gian nhanh đến, mỗi lần tiến vào cần 1.000 long linh tệ, nhưng hạn lúc 15 ngày. Thời gian tu luyện thoáng một cái đã qua, mà lại Tiêu Viêm phần lớn thời giờ đều là đang bò núi cùng đánh nhau, lần này chân chính thời gian tu luyện cũng không nhiều. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.